Chương 275, hồi cuối, hạ. Không từ bi mặt trời Eska nỏ chung quanh bởi vì không có cái khác bảy đại tội thành viên, cho nên có thể hoàn toàn buông tay buông chân phóng thích ma lực. Giờ khắc này, toàn bộ đêm tại ạ sở thẻ tặng phạm vi bên trong, như là lò luyện nóng rực trừ cái đó ra, ở đây trừ hệ tạ rổ xạ bên ngoài, còn lại dịp cải đối mặt Eska nỏ mấy bình nhiều nhất chỉ có cùng nó đối mấy chiêu lực lượng. Dù sao loại kia kinh khủng nhiệt lượng phóng thích hạ, cái khác dịp cái ngay cả cận thân đều sẽ cảm thấy ẩn ẩn có hô hấp khó khăn, đây chính là đứng tại ban đêm hạ, như là như mặt trời Eska nỏ cho ma thần tộc dịp cái ấn tượng, gần với Mlio đặt cường đại vị trí liền tương đương với dịp cái bên trong hệ tạ rổ xạ đồng dạng, trừ rèn giờ dịp bên ngoài, hệ tạ rổ xạ hoàn toàn có thể đơn độc nghiền ép bất luận cái gì một dịp cái hoàn toàn xứng đáng dịp cái thứ hai cường đại tồn tại, mà bây giờ trước mắt cái này một nhân loại. Chính là như thế chỉ bất quá so với hệt tạ rồ xạ, Eska nỏ càng mạnh một chút. Điểm này còn thể hiện tại cái khác dịp cải nhưng không có hệt tạ rồ xạ như vậy có thể bắn ngược vật lý công kích ma lực. Cùng Eska nỏ tại khoảng cách giữa trưa 12 giờ trước 1 giờ trước, cũng chính là 11 giờ lúc, đấu cấp đã siêu việt 10 vạn cái này con số khủng bố. Ma lực mặt trời, Eska nỏ đặc hữu ma lực, theo mặt trời mọc lực lượng dần dần tăng lên, giữa trưa lúc đến toàn thịnh, A lập lạp. Tên kia xem ra thật sự là dụng tâm A, bây giờ sử dụng ma thần hóa, cùng rèn giờ dịt hung tinh vân không ngừng va chạm lì ổ đạt nhịn không được thế nào miệng, trong mắt mang theo ngoại ý muốn quan mang. Hưng lì ổ đạt, phân tâm mới là sai lầm của ngươi nha, có lẽ là vậy, bất quá ta tin tưởng chúng ta nơi này nên đón kết thúc. Lì ổ đạt sờ lên đầu, lợi dụng tại công hội đạt được công hội điểm hối đoái số, tăng lên dùng cho tại thực lực. Trước đó Mlio đạt tại công hội cái thứ nhất vẩy nước nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ ban thưởng vì lý trí, bảo đảm ma thần trạng thái sẽ không nhận ma thần lực lượng bản thân thôn phệ, lần thứ hai là ma lực dung nạp, cứ như vậy, Mlio đạt tại thu hồi nguyên bản lực lượng thời điểm, nương theo ma lực lên cao, cho dù là trạng thái bình thường trạng thái, có ma lực cũng sẽ theo rèn luyện gia tăng. Mà giờ khắc này, Mlio đạt đấu cấp tại ma thần trạng thái công hội điểm hối đoái đếm được cường hóa, đấu cấp trong nháy mắt thậm chí đã hoàn toàn siêu việt tiêu diệt hình thức Mlio đạt thực lực, lại tăng lên xa xa mẹt lỉn chú ý tới Mlio đạt tình huống, đôi mắt không khỏi hiện lên hơi lăng. À sơ, đinh, Mlio đạt ngươi học đã thượng tuyến. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, nghe, Mlio đạt ngươi học đã thượng tuyến. Vì phương Bắc thần vinh quang, tạ hai bản ông đột nhiên cảm giác Mlio đạt đệ đệ thật đáng thương. Tuổi chót sổ chú ý tới kiệt hâm đức lợi tư bị Mlio đặt cưỡng ép phá vỡ hung tinh vân. Về sau, trên mặt bộ kia không thể tin được biểu lộ, tuổi chót sổ mặc niệm một giây. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta ngược lại là cho rằng Mlio đặt hạ thủ thái thanh. Ta đặc biệt, nếu như là ta nhất định sẽ hắn, cảm thụ một chút cái gì là gọi là yêu ô điển chi tử. Ngươi nói đúng không ô điển chi tử, mà vẹo bản lôi thần sổ không hiểu nghĩ đến hiện tại còn giam lại lộ kỳ. Vô ý thức nhẹ gật đầu không biết vì cái gì, đây có phải hay không là ám chỉ hắn cái gì đâu củ rổ rổ tạ rổ, tựa hồ bọn hắn muốn đánh xong. Củ rổ rổ tạ rổ lúc này chú ý tới hai bên tình hình chiến đấu, sờ lên cái cằm phát biểu. Dâu trắng, cô lạp lạp à, đúng là như thế, đáng tiếc Mlio đạt không có để chúng ta hỗ trợ, nếu không lão phu ngược lại là rất muốn thu khủ. Dị thế giới chuyển sinh người. Thu nhi tử sao ngô sợ hãi gì mù đột nhiên nghĩ đến tại gần sổ kỳ ổ thời điểm, dâu trắng uống say về sau lợi dụng tình thương của cha nắm đấm thu nhi tử tình huống, không khỏi run lẩy bẩy. Dâu trắng, a ha, lạp lạp lạp, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn bên ngoài mà thôi, dâu trắng xấu hổ sờ lên cái hót, vẫn là cho rằng chuyên tâm nhìn trực tiếp tốt. Mặt khác cái này thời điểm lì ổ đặt bên kia xác thực như thế phải kết thúc. Song phương toàn bộ sử dụng toàn lực trạng thái dưới. Mlio đạt lực lượng đã đạt đến nghiền ép tình trạng. Eska nỏ đấu cấp đã tới đến 11 vạn 2 ngàn nở tại cái này 11 giờ liền có được kinh khủng như vậy đấu cấp trạng thái, cho dù là hệ tạ rổ xạ toàn phản kích cũng không kịp phòng ngự. Thậm chí bởi vì Eska nỏ đấu cấp, hệ tạ rổ xạ hắc ám trở về căn bản làm không được thôn vệ hết Eska nỏ ma lực mặt trời tùy theo. Trận này huynh yêu ở giữa chiến đấu tại toàn lực phóng thích hạ, kéo dài 10 phút cáo lấy kết thúc. Dịp cải gần bình chết hơn phân nửa, còn lại trong đó rẻn giờ dịt cùng hệ tạ rổ xạ không biết có phải là vận khí cho phép, hệ tạ rổ xạ bị Eska nọ một phát không từ bi mặt trời đánh bay về sau, rèn giờ gì thế mà đầu một phát nóng ngạnh xinh xinh bắn ra lì ổ đạt sau tới chống đỡ tạ hệ tạ rổ xạ phía sau. Kết quả chờ tạ hệ tạ rổ xạ, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây chen ta a, nguyên bản hệ tạ rổ xạ còn có thể cưỡng ép tránh đi. Kết quả bởi vì rèn giờ gì nhận lấy, để hệ tạ rổ xạ trực tiếp kẹp ở giữa, chẳng những tiếp nhận S cả nó ma lực, còn dẫn đến hai người đều không biết bị đánh bay tới nơi nào đi. Nói tóm lại, trở lên là bảy đại tội thế giới kết thúc, đối với cái này, cụ rồ rồ tạ rồ cùng quỷ đang lựa chọn trầm mặc. Không biết vì cái gì, hai người yên lặng nghĩ đến heo đồng đội, tỉ như, rồ tạ rồ nghĩ, đến là rồ xẹp cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa, quỷ đăng, là thường xuyên cho hắn gây phiền toái bạch trạch. Sự thật chứng minh, nếu có loại này heo đồng đội, nha, cái này heo đồng đội ngã bệnh, không bằng chúng ta liền nổ á khủ, trừ cái đó ra. Phía dưới nên đón một đoạn thời gian thông thường quá độ. Bạch dạ thấy đến Trần Hoa đưa tới cái gọi là thiên tài. Dị mù bên kia thành công lợi dụng lao sói xám phân ly kỳ đem bạo phong long từ thể nội tách ra, đương nhiên. Lao sói xám thuận tiện tại gần sổ kỳ ổ tại nhiều một cái nghề nghiệp, tỉ như sửa chữa phát minh ma vương, cùng lao sói xám. Tựa hồ còn thấy chính đến cái nào đó bên ngoài chất nữ lao sói xám, không đúng, hắn cũng không phải cái gì lang yêu à.